Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2247, tâm ma dần dần lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2247, tâm ma dần dần lệ. Trương Nhược Trần điều động toàn thân thánh khí, thủ hộ ở đại não linh đài, để ngừa bị dương cương chi khí vỡ tung tinh thần ý chí đùng. Thân thể của hắn thiêu đốt, liệt diễm cuồn cuộn, làn da như bàn ủi, tóc như tơ vàng. May mắn Trương Nhược Trần bất hủ thân hình cùng bán thần thân thể đầy đủ cường đại, đổi lại là cái khác bất hủ cảnh đại thánh, cặp trăm vạn lần dương cương chi khí trùng kích, khẳng định đã đốt thành cho bụi. Cho tới nay, ta đều là dùng quyền đạo ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng, khắc chế trường đạo hỏa diễm thuộc tính lực lượng. Thế nhưng mà lúc này đây, ngưng luyện ra được thánh ý phẩm cấp bất đồng, phá vỡ cả hai người cân đối. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, vượt qua không gian, rơi xuống trong hồ lô cái kia khối vũ không hàn băng thạch bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn mở ra, chậm rãi hướng lên nâng lên, lập tức dẫn động vũ không hàn băng thạch lực lượng, tiến vào mi tâm khí hải, sau đó, đi theo kinh mạch cùng thánh mạch, tuôn hướng toàn thân các nơi, áp chế dương cương chi khí. Ngào, giống, tả hữu hai cánh tay, vang lên rồng ngâm cùng giống như rít gào thanh âm. Ba đầu trăm cái gông cảnh cấp bậc long hồn cùng tượng hồn, theo hai cánh tay của hắn trong vọt ra, hiện ra tại hai bên trái phải. Sáu hồn cũng bộc phát ra hung mãnh dương cương lực lượng, như là thoát cương con ngựa hoang bình thường, theo hai tay, dọc theo cái cổ, phóng tới Trương Nhược Trần đầu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết dịch bốc cháy lên, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc phượng hoàng kêu to. Hắn bán thần thân thể, chính là sử dụng một chỉ thần cảnh huyết hoàng thần huyết thai nghén đi ra. Huyết hoàng thần huyết, vốn cùng máu của hắn, đã hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng mà giờ phút này, lại xuất hiện biến cố. Trước kia, Trương Nhượng Trần tùy thời đều ở vào đỉnh phong trạng thái, tự tính toán có tai họa ngầm, cũng có thể dựa vào cường đại tu vi áp chế xuống dưới. Thế nhưng mà giờ phút này, sở hữu tai họa ngầm, tại trong nháy mắt, hoàn toàn bạo phát đi ra. Theo một tiếng tuyên truyền giác ngộ phượng hoàng gáy minh hưởng lên, một chỉ khổng lồ vô cùng huyết hoàng hư ảnh, tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu bày biện ra đến, hai cánh triển khai, vô biên vô hạn. Ba long tam giống như cùng nó so sánh với, như là ba cái con giun cùng ba con kiến. Là huyết hoàng tàn hồn. Thần linh mặc dù vẫn lạc, cũng sẽ có tàn hồn rời rạc tại ở giữa thiên địa, không có khả năng hoàn toàn mất đi. Cái con kia huyết hoàng, phóng xuất ra cường đại thần hồn lực lượng, trùng kích Trương Nhược Trần tinh thần ý chí, muốn đưa hắn đánh, tiến tới đưa hắn đoạt xá, mà chuyển biến thành. Nếu như là chính thức thần hồn, Trương Nhược Trần khẳng định ngăn cản không nổi. Thế nhưng mà, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, còn không có được đoạt xá Trương Nhược Trần năng lực. Đương nhiên, tàn hồn ở thời điểm này bạo phát đi ra, cho Trương Nhược Trần đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, khiến cho hắn áp chế dương cương chi khí, trở nên càng thêm khó khăn. Ngay tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, chấn áp dương cương chi khí, ba long tam giống như, huyết hoàng tàn hồn thời điểm, thứ tư cỗ lực lượng bạo phát đi ra. Thứ tư cỗ lực lượng, nguồn gốc từ chân trái. Trương Nhược Trần chân trái, cùng diễm thần thần chân tương dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trên đùi hiện ra rậm rạp chẳng chịt liệt diễm đường vân, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa hỏa diễm thần lực, theo chân, tuôn hướng phần bụng, cùng trăm vạn lần dương cương chi khí dung làm một thể. Trương Nhượng Trần có thể dùng bất hủ cảnh trung kỳ tu vi, đánh bại trăm cái gông cảnh đỉnh phong đại thánh, nguyên nhân ở chỗ, trong cơ thể của hắn ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Những lực lượng này, tuy nhiên làm cho hắn trở nên so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại, thực sự có cực lớn tai họa ngầm. Tứ đại tai họa ngầm đồng thời bộc phát, khiến cho Trương Nhược Trần thân thể, đã đến phá thành mảnh nhỏ biên giới, tóc dài bay lên, 10 chỉ kim dực đem trong cơ thể thánh khí, chuyển hóa làm mênh mông cuồn cuộn huyết sát chi khí, trạng thái tinh thần đại thụ ảnh hưởng, suy nghĩ cuồng loạn, trong đầu xuất hiện khát máu, tham lam, tình. Dục, thôn phệ, tàn nhẫn, các loại bất đồng mặt trái cảm xúc. Mỗi người trong cơ thể, đều ở một chỉ ma quỷ. Theo tu vi trở nên cường đại, ma quỷ cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra, tả hữu bản tôn thần trí cùng phán đoán. Đúng lúc này, tiếp thiên thần mộc thanh âm, tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Ngươi nguy cơ, nguồn gốc từ không cách nào áp chế trong cơ thể dương cương chi khí, cái khác tai họa ngầm, mới có thể thừa cơ bộc phát. Ngươi có thể nếm thử, đem quyền đạo thánh ý cùng trường đạo thánh ý dung hợp, hoặc có thể đem dương cương chi khí tạm thời áp chế xuống dưới. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, hai mắt huyết hồng, hỏi. Như thế nào dung hợp? Dựa theo ta giáo phương thức của ngươi, từng bước một đến. Lập tức tiếp thiên thần mộc thanh âm, từng câu truyền vào Trương Nhược Trần trong óc, chỉ dẫn hắn bằng tốt phương thức, dung hợp hai chủng thánh ý, tiếp thiên thần mộc chiến lực tuy nhiên rất yếu, nhưng lại một vị trí giả. Nó đã từng chính là trong vũ trụ, thọ nguyên dài lâu nhất sinh linh một trong, học thức uyên bác, đối với thiên địa, đối với tu luyện, đối với vạn vật nhận thức, coi như là thần linh, cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Tại Côn Luân giới, không biết có bao nhiêu thần linh, đều là nghe nó diễn giải, mới tu luyện tới thần cảnh. Xưng nó vi, thần chi sư, cũng không đủ. Tại Tiếp Thiên Thần Mộc chỉ dẫn phía dưới, Trương Nhược Trần đồng thời điều động Huyết Dương Thánh Ý cùng chín chấn Thánh Ý, làm cho cả hai người giao hòa. Huyết Dương Thánh Ý giống như một khỏa cực nóng hàng tinh, tùy thời đều tại thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người hủy diệt kinh khí. Chín chấn Thánh Ý lại như là một mảnh sóng biển, một trùng điệp lấy một tầng. Hai chủng Thánh Ý vừa mới tiếp xúc là kịch liệt chấn động, đều tại chống lại đối phương. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần thân thể, vốn là tại thừa nhận diễm thần cước, huyết hoàng tàn hồn, ba long tam giống như xé rách, hơn nữa hai cỗ thanh ý bạo phát đi ra đối với xung lượng lượng, mặc dù là bán thần thân thể, đều trở nên đau đớn muốn nứt, giống như muốn chia năm xẻ bảy. Dung hợp thanh ý, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, 100 cái đại thánh, đều chưa hẳn có một cái có thể thành công. Người phải kết hợp bản thân cùng nội, bên ngoài ba cỗ lực lượng, đồng thời phụ trợ. Nội tại lực lượng, có thể do càn khôn giới cung cấp. Bên ngoài lực lượng, có thể sử dụng tử kim hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Tiếp Thiên Thần Mộc giảng thuật, Trương Nhược Trần 10 chỉ kim dực, phóng xuất ra 10 đạo huyết sát chi khí, đem tử kim hồ lô thúc dục. Trong hồ lô, hủy diệt kim dương cùng vũ không hàn băng thạch rất nhanh xoay tròn, đưa hắn kéo xuống tuyển qua trung tâm. Cùng lúc đó, càn khôn giới chấn áp đã đến huyết dương thánh ý cùng chín chấn thánh ý phía trên, kể từ đó, mặc dù hai chủng thánh ý kịch liệt bài xích bạo phát đi ra đối với xung lượng lượng, cũng không cách nào đối với Trương Nhược Trần thân thể tạo thành ảnh hưởng. Dung hợp thánh ý, là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình, suốt tốn hao một tháng thời gian. Hai chủng thánh ý dung hợp về sau, cũng không ổn định, còn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đi ma hợp. Huyết dương cùng chín chấn dung hợp, diễn sinh ra thứ 10 chấn, thánh ý có lẽ đã đạt tới tam phẩm cấp độ, đã kêu huyết dương 10 chấn thánh ý, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mỗi một vị đại thánh, dung hợp đi ra thánh ý, đều là độc nhất vô nhị, có thể chính mình mệnh danh. Trường đạo thánh ý cùng quyền đạo thánh ý dung hợp, Trương Nhược Trần trong cơ thể trăm vạn lần dương cương chi khí, hơi chút trở nên hòa hoãn một ít, không hề như lúc trước như vậy cuồng bạo. Trương Nhượng Trần tinh thần ý chí, tuy nhiên như trước thụ mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, nhưng, còn có thể bảo trì lý trí, vì vậy cưỡng ép đem dương cương chi khí, huyết hoàng tàn hồn, ba long tam giống như, hỏa diễm thần lực áp chế xuống dưới. Tiếp Thiên Thần Mộc thanh âm, lần nữa vang lên. Trong cơ thể ngươi dương cương chi khí, như trước không công bằng, ta đề nghị, kế tiếp tu luyện loại thứ ba thánh ý, có thể là ngũ hành thủy chi đạo thánh ý, đem thủy chi đạo thánh ý, dung hợp tiến huyết dương 10 chấn thánh ý, mới có thể đạt tới cân đối trạng thái. Đương nhiên, ngươi phải làm chân chuẩn bị, rất có thể, đến lúc đó lại sẽ xuất hiện mới nguy cơ. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ta minh bạch, đa tạ chỉ điểm. Tiếp Thiên Thần Mộc thanh âm thận trọng mà nói. Trương Nhượng Trần, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, lại có bán thần thân thể, ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, vô luận là trăm vạn lần dương cương chi khí, hay vẫn là huyết hoàng tàn hồn, ba long tam giống như, hay hoặc là diễm thần cước hỏa diễm thần lực, đều rất khó đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lớn nhất họa nguyên, còn là vì ngươi tâm ma của mình, đã càng ngày càng mạnh. Hiện giai đoạn, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, bằng của ngươi tinh thần ý chí, có thể đè xuống. Thế nhưng mà, đợi đến lúc thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, tất sẽ đối với ngươi tạo thành cực lớn trở ngại cùng uy hiếp chí mạng. Tinh tự cung, xoạt, Trương Nhượng Trần theo tử kim hồ lô trong bay ra, trên lưng 10 dực như trước triển khai, toàn thân phóng xuất ra hỗn loạn, bá đạo, lăng lệ ác liệt huyết sát chi khí. Thủ ở một bên Chu Chân, bị trên người hắn phóng xuất ra sát khí, trùng kích được hướng về sau rút lui 4 bước. Ngươi làm sao vậy? Chu Chân nhìn xem Trương Nhược Trần, cảm giác được lạ lẫm. Giờ phút này Trương Nhược Trần sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập phóng đãng lăng lệ ác liệt hào quang, chỉ là hướng Chu Chân nhìn chằm chằm liếc liền để cho hắn cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Không để ý đến Chu Chân, Trương Nhược Trần đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, Trương Nhược Trần tinh thần khí đều tại biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương đi ra cửa cung một khắc này, hắn hoàn toàn khôi phục lại, đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều cưỡng ép áp chế, ít nhất biểu hiện ra xem, đã cùng trước kia không có khác nhau. Mà âm nghênh đón tiếp lấy, nói. Chủ nhân, tại ngươi bế quan tu luyện đoạn thời gian này, đến rồi vài vị tu sĩ, muốn bái phỏng ngươi. Ngươi có muốn gặp hắn hay không nhóm? Đều là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên La Thần Quốc La Sa Công Chúa. Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm vào Nhật Quỹ phương hướng, thấy được một đạo yểu điệu thân ảnh, bàn ngồi dưới đất, nói. Không cần phải nói rồi, ta đã trông thấy nàng. Ma âm nói, Thực xin lỗi chủ nhân, nô tài vốn định đem nàng ngăn lại, thế nhưng mà, nàng lại công bố, đã sớm cùng ngươi đã đạt thành hiệp nghị, không phải muốn đi vào Nhật Quỹ bao trùm phạm vi tu luyện. Cùng nàng đồng hành, còn có một đại thánh hung thi, nô tài ngăn không được nàng. Ta cùng nàng, hoàn toàn chính xác có hiệp nghị, làm cho nàng ở tại chỗ này tu luyện a, bất quá, vận chuyển Nhật Quỹ sử dụng thần thạch, được do nàng ra. Trương Nhược Trần nói, Ma Âm cười nói, cái này mấy lần, hoàn toàn chính xác La Sa là công chúa cung cấp thần thạch. Mấy lần, có ý tứ gì, Nhật Quỹ bên trên thần thạch đã thay đổi 4 lần. Trương Nhượng Trần nhướng mày, hỏi, ta tiến vào thất tinh đế cung, bế quan tu luyện bao lâu? Hơn 1 ngày a, Ma Âm nói. Trương Nhượng Trần nói, đồng thời để đặt 2 miếng thần thạch tại Nhật Quỹ bên trên, có thể vận chuyển 2 ngày. Vì cái gì, chỉ là 1 ngày nhiều thời giờ, thay đổi 4 lần thần thạch. Ma Âm nói, việc này, nô tài cũng rất không minh bạch, không biết tại sao, thần thạch tiêu hao tốc độ, nhanh hơn mấy lần. Trương Nhượng Trần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, thì thào tự nói. Chẳng lẽ là bởi vì, ta tại thất tinh đế cùng tử Kim Hồ Lô trong tu luyện nguyên nhân? Trước kia, Nhật Quỹ phạm vi, chỉ có thể bao trùm phương viên 200 trượng, thế nhưng mà tại thời gian chi hải cùng tu thần thiên thần giao thủ thời điểm, xuất hiện sống lại dấu hiệu. Có lẽ tự là theo lúc kia bắt đầu, Nhật Quỹ bao trùm phạm vi biến rộng. Thất tinh đế cung tuy nhiên ở vào Nhật Quỹ 200 trượng trong phạm vi, thế nhưng mà, bên trong không gian lại phi thường to lớn, khẳng định vượt qua 200 trượng. Có lẽ chính là vì, bao trùm thất tinh đế cung cùng tử Kim Hồ Lô nội không gian, cho nên, đối với thần thạch tiêu hao, mới có thể trở nên càng lớn. Ma Âm nói, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, Huyết Đồ, đều từng trước tới tìm ngươi, tựa hồ là có chuyện trọng yếu gì? Đúng rồi, vận mệnh thần điện 3 vị thần nữ người được đề cử bên trong bàn nhược, đã tới qua 3 lượt, muốn gặp ngươi một mặt. Trương Nhượng Trần không hề đi suy nghĩ Nhật Quỹ sự tình, hỏi. Nàng ở nơi nào, có lẽ vẫn còn trang viên tiếp khách đại sảnh chờ đợi. Ma Âm nói, bàn nhược đến, vượt quá Trương Nhượng Trần dự kiến. Như nàng như vậy cố chấp, kiêu ngạo, lạnh lùng nữ tử, làm sao có thể sẽ chủ động tới bái phòng hắn. Hơn nữa, căn cứ toàn cơ kiếm thánh theo như lời, nàng đến địa ngục giới, là có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Tới gặp Trương Nhược Trần, rất dễ dàng bạo lộ thân phận, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình. Trương Nhược Trần tại tiến đến tiếp khách đại sảnh cái này đoạn trên đường, trong đầu, không ngừng suy nghĩ bàn nhược đến tìm nguyên nhân của hắn. Suy nghĩ rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là đoán được đập đi 7 đỉnh thần du đan người là ta, cho nên, mới sẽ tìm đến ta. Nàng muốn cầu ta, trợ nàng giúp một tay, trở thành vận mệnh thần nữ. Hay hoặc là, nàng chỉ là đơn thuần muốn gặp ta một mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần mình cũng nở nụ cười. Hắn cảm thấy, rất có thể, đem bàn nhược nghĩ đến quá đơn giản. Nàng đã hạ xuống quyết định, bước vào quỷ môn quan, bỏ qua ở kiếp trước vinh nhục cùng phồn hoa, biến thành một đám u hồn, có thể khiêng ở u minh chi hỏa cùng u minh lôi kiếp dày vò, tiến xuống địa ngục giới, tinh thần ý chí rất có thể, đã là thoát biến so với hắn còn cường đại hơn. Bất luận cái gì không lý trí sự tình, nàng đều tuyệt đối sẽ không làm. Có lẽ, Trương Nhược Trần còn có thể tại tịch mịch ban đêm, nội tâm cô tịch thời điểm, bỗng nhiên hồi tưởng lại từng đã là cái kia một phần tình cảm, làm ra lý trí không cách nào khắc chế sự tình. Thế nhưng mà nàng, tuyệt đối sẽ không. Rốt cục, tại tiếp khách đại sảnh, Trương Nhược Trần lần nữa gặp được bàn nhược. Nàng tựu như vậy đoan trang ngồi, một thân áo trắng, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nhã nhặn lịch sự và tự nhiên, rồi lại từ trong ra ngoài, tản mát ra một cỗ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh như băng khí chất. Cùng từng đã là Hoàng Yên Trần, đã không phải là cùng một loại bộ dáng. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần tại đã gặp nàng trong nháy mắt đó, lại như là thấy được một năm kia Tây Viện Ba Ma một trong Hoàng Sư Tỷ. Nhân sinh lần đầu gặp, luôn khó như vậy quên. Hoặc như là thấy được Thiên Thủy quận quốc vương cung trên đại điện Yên Trần quận chúa, cho dù là đính hôn lúc, khóe miệng cũng ngậm lấy mỉm cười. Càng giống là Tử Vi cung trước cửa cung chính là cái kia Hoàng Yên Trần, nữ hoàng đệ tử, giới tử tôn sư, bản là vợ chồng tình thâm, lại rút kiếm chỉ vào hắn. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lại tổng có thể cái búng trong đám người tâm chôn sâu tình cảm cùng trí nhớ, hoặc có vui mừng, hoặc có bi thương, hoặc có tiếc nuối. Cái này là người. Nàng đã không phải là người, là bàn nhược, chỉ là một đám du hồn. Nàng còn có tình cảm sao? Nhược Trần Đại Thánh, ngươi cuối cùng còn chạy không khỏi số mệnh, địa ngục giới mới là của ngươi quy túc, đến rồi, cũng đừng còn muốn lấy trở về. Đương nhiên, thật cao hứng ngươi có thể tự mình đi ra gặp ta, hết sức vinh hạnh. Bàn nhược thanh âm, đem suy nghĩ của hắn, kéo về đến sự thật. Trương Nhượng Trần đi tới, bình tĩnh tự nhiên ngồi vào đối diện nàng, nói. Bàn nhược điện hạ có thể hạ mình hàng quý, trèo lên hãn hải trang viên, mới là vinh hạnh của ta. không biết điện hạ có gì chỉ giáo. Cách chương.